Tuyệt thế dược thần, chương 1343, dưỡng nguyên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sớm có đoán được một ít, thế nhưng Vạn Bảo Lâu thảm như vậy, vẫn để cho Diệp Viễn thập phần bất ngờ. Vạn Bảo Lâu có thể thiên đế sản nghiệp a, lại sống đến mức thảm như vậy. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Diệp Viễn nói, Hồng Âm bất đắc dĩ gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Có thể, bọn họ có một cái nhị tinh đan thần a, chúng ta làm sao cũng đánh không thắng một trận. Diệp Viễn cười nói, nhị tinh đan thần nói đến lợi hại, thế nhưng tại Côi Sơn Thành, có thể dùng đến cấp 2 thần đan, có thể sử dụng lên, có mấy cái. Hồng Âm nói, có thể, vương gia nhất giai trung phẩm thần đan phẩm chất đều đặc biệt cao, đã đem chúng ta sỉ nhục không xong rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, hừm, nhất giai trung phẩm thần đan đúng là cái vấn đề. Xem ra, muốn sớm một chút đột phá. Hồng Âm sững sờ, có chút không rõ vì sao. Diệp Viễn cười nói, được rồi, ta đi gặp thấy lâu chủ. Đúng rồi, Huyền Như tiểu thư vẫn tốt chứ. Nhấc lên Huyền Như tiểu thư, Hồng Âm cười nói, được rồi, không thể cho dù tốt rồi. Huyền Như tiểu thư võ đạo thiên phú thật sự rất lợi hại. Thực lực của nàng, hiện tại đã vượt qua ta rồi. Diệp Viễn chân mày cau lại, nói, nàng tiến bộ nhanh như vậy. Lương Uyển Dung đột phá thần đạo, cũng chính là đây mấy chục năm sự, có thể Hồng Âm nhưng đã sớm là thần đạo cường giả. Ngắn ngắn thời gian mấy chục năm, Lương Uyển Dung liền vượt qua Hồng Âm, loại này tốc độ tiến bộ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hồng Âm bỗng thay đổi một bộ ai oán vẻ mặt nói. Đúng đấy, ta hiện tại đã không phải là đối thủ của Uyển Như rồi. Ta nói công tử A, người cứu nhân gia Uyển Như, càng làm nàng gạt sang một bên mặc kệ. Đối với nhân gia tựa hồ không hay lắm chứ. Nhà chúng ta Huyền Như, có thể mỗi ngày nhớ ngươi đều muốn đến ngây dại. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói, không nên nói bậy nói bạ, Diệp mỗ từ lâu đã có người thương. Ta cứu Huyền Như tiểu thư, chỉ là bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng không lẫn lộn tình yêu nam nữ. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người rời đi, còn lại Hồng Âm một trận cười khổ. Diệp Viễn cũng là đau cả đầu. Hắn chuyện của chính mình còn lũ không rõ ràng đây, không nghĩ tới ở đây lại lưu lại nợ tình. Chỉ là Lương Uyển như là hắn ân nhân cứu mạng, Diệp Viễn dù như thế nào cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn thiếu Ly Nhi cùng Mộ Linh Tuyết quá nhiều, trong lòng cũng lại không chứa được những người khác. Xem ra, sau đó hay là muốn giảm thiểu dịu dàng như tiểu thư tiếp xúc, không phải vậy nàng sợ rằng biết càng lún càng sâu. Diệp Viễn bất đắc dĩ tự nói, Dương Duệ nhìn thấy Diệp Viễn. Tự là nhìn thấy trong bóng tối ngọn đèn sáng như thế. Ai nha, Diệp lão đệ, ngươi lại không xuất quan, chúng ta Vạn Bảo Lâu muốn đóng cửa rồi. Dương Duệ kéo lại Diệp Viễn nói, hiện tại loại này tình thế dưới, Diệp Viễn là hắn hy vọng duy nhất. Diệp Viễn cười nói, lâu chủ không cần lo lắng, Vạn Bảo Lâu tình huống, ta đã theo Hồng Âm nào biết. Dương Duệ mắt sáng lên, đầu tiên là một trận kinh hỉ, rất nhanh lại có chút hồ nghi nói. Ngươi thật có biện pháp, có thể ngươi, khoảng cách động huyền trung kỳ, như còn có một đoạn đường rất dài phải đi a, muốn luyện chế nhất giai trung phẩm thần đan, tự nhiên cần thực lực trước tiên đạt đến động huyền trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần cảnh cường giả sự chênh lệch quá lớn, muốn vượt cấp luyện chế thần đan, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Diệp Viễn tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh sau đó, cảnh giới không tăng phản hàng. Cùng hắn bế quan trước tựa hồ gần như. Vì lẽ đó, Dương Duệ đối với Diệp Viễn, biểu thị hoài nghi. Diệp Viễn cười nói, lâu chủ yên tâm, ngươi chỉ để ý đem thanh thế làm ra đi. Chúng ta Vạn Bảo Lâu muốn đẩy ra một loại hoàn toàn mới nhất giai trung phẩm thần đan, hiệu quả mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi, giá cả không nói. Mặt khác, loại đan dược này theo hạ phẩm đến thần phẩm, đầy đủ mọi thứ. Diệp Viễn mỗi nói một chữ. Dương Duệ trong lòng liền khiếp sợ một phần. Tăng nguyên đan là động huyền trung kỳ tu luyện dùng đan dược, dược hiệu so ra thần nguyên đan càng sâu. Làm võ giả đem thần nguyên đan dùng đến không tác dụng thời điểm, cùng đều sẽ chọn mua tăng nguyên đan. Con đường tu luyện, không đan dược phụ trợ, khó như lên trời. Chỉ là, không có mấy cái có Diệp Viễn bực này thủ đoạn nghịch thiên, có thể không ngừng mà luyện chế thần phẩm đan dược. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể mua đẳng cấp cao hơn đan dược. Đơn theo dược hiệu mà nói, thần phẩm thần nguyên đan dược hiệu, cũng là cùng thượng phẩm tăng nguyên đan gần như. Thế nhưng, thần phẩm thần nguyên đan nhưng là so với thượng phẩm tăng nguyên đan muốn quý nhiều lắm, nguyên nhân chính là thần phẩm đan dược có thể vô hạn dùng. Chỉ là đối với phần lớn võ giả tới nói, thần phẩm đan dược chỉ là vô bổ. Liền coi như bọn họ có thể mua được thần phẩm thần nguyên đan, cũng không thể uống lâu dài. Vì lẽ đó, thần phẩm đan dược cùng đều chỉ là cái mánh lưới, chân chính mua, kỳ thực cũng không nhiều. Vương Huyền Phong đi tới vương gia sau đó, đẩy ra vài loại thiên vật phẩm nhất giai trung phẩm thần đan, tự nhiên là đại được hoan nghênh. Côi Sơn Thành các luyện dược sư, luyện chế cái này thiên vật phẩm thần đan, thuần túy là muốn tìm vận may. Thế nhưng, Diệp Viễn lại còn nói, muốn đẩy ra một loại hoàn toàn mới nhất giai trung phẩm thần đan, đây có thể để Dương Duệ Kinh rơi mất cằm. Diệp lão đệ, ngươi không phải tại nói đùa ta chứ? So ra, mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi, ta làm sao chưa từng nghe tới có như vậy đan dược. Dương Duệ cảm thấy, Diệp Viễn nhất định là tại đùa giỡn. Coi như là tại Vũ Mông Vương Thành, động huyền trung kỳ sử dụng tu luyện đan dược, cũng là tăng nguyên đan. Hắn chưa từng nghe nói, đan dược gì dược tính, so ra tăng nguyên đan mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa, giá cả còn giống như tăng nguyên đan. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, lâu chủ chưa từng nghe tới cũng rất bình thường. Loại này thần đan tên gọi dưỡng nguyên đan, là Diệp Mỗ tại một quyển thập phân cổ lão điển tịch trên nhìn thấy loại đan dược này. Nếu như lâu chủ không yên lòng Diệp Mỗ, cấp độ kia Diệp Mỗ luyện chế ra sau khi đi ra, lâu chủ lại mở rộng cũng có thể. Diệp Viễn để Dương Duệ hiện tại thông khí, tự nhiên là bác đến nhãn cầu, để dưỡng nguyên đan nhiệt độ trước tiên nổi lên đến. Cứ như vậy, đối với Vạn Bảo lâu chuyện làm ăn tự nhiên là mới có lợi. Nếu như luyện chế ra sau khi đi ra lại mở rộng, tại về thời gian dĩ nhiên là mất tiên cơ. Kỳ thực, vì dưỡng nguyên đan cũng không phải là Diệp Viễn tại cái gì điển tịch trên nhìn thấy, thậm chí không phải Vô Trần dạy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây dưỡng nguyên đan, là Diệp Viễn tại theo đan nhập đạo thời điểm, chính mình sáng tạo phương pháp luyện đan. Diệp Viễn luyện đan, xưa nay không câu nệ ở phương pháp luyện đan. Đại đa số luyện dược sư luyện đan, đều là theo tu luyện phương pháp luyện đan, thông qua phương pháp luyện đan đến hiểu biết dược tính. Có thể Diệp Viễn nhãn điểm mãi mãi cũng là tại linh dược trên, theo linh dược làm căn cơ đến lĩnh ngộ phương pháp luyện đan. Nếu không có như vậy, hắn cũng không cách nào sáng tạo ra nghịch đạo đan cấp độ kia nghịch thiên phương pháp luyện đan. Tại Tiên Lâm vực thời điểm, hắn liền sáng tạo rất nhiều phương pháp luyện đan. Bây giờ, Diệp Viễn theo đan nhập đạo, sáng tạo hỗn độn thông thiên chân kinh môn công pháp này, hắn đối với đan đạo nhận thức cũng càng thêm sâu sắc. Thêm nữa, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái kia mấy ngàn loại nhất giai linh dược dược tính, sáng tạo một ít phương pháp luyện đan đi ra. Đối với Diệp Viễn tới nói không tính là gì. Dưỡng nguyên đan, chính là một người trong đó. Dương Duệ biến sắc mặt, vội vàng nói. Diệp lão đệ, vi huynh ta cũng không có ý đó, ngươi không nên hiểu lầm. Chỉ là lão đệ quá mức, khiến người ta kinh ngạc, vi huynh mới biết kinh ngạc như thế. Diệp Viễn cười nói, lâu chủ không cần khách khí, Diệp Mỗ có thể có ngày hôm nay, an toàn lại Vạn Bảo lâu công lao. Diệp Mỗ không phải vong ân phụ nghĩa người. Sao lại bởi chút chuyện nhỏ này tức giận? Cách chương.